thiên cơ biến sở dĩ biến thái liền ở chỗ tu luyện của nó độ. Chỉ cần lĩnh ngộ một cái cảnh giới, chỉnh thể thực lực liền có thể nhảy lên tính tiến bộ. Đây cũng là thiên quân vì cái gì gần kề chi tu luyện ngàn năm không đến thời gian biến đã có cao như thế cảnh giới. Kỳ ngộ cùng với thiên phú tuy trọng yếu, nhưng là thiên quân minh bạch rất lớn trình độ lên. Cái này thiên cơ biến sắm vai trụ cột vững vàng nhân vật. Bỗng nhiên, chỉ thấy thiên quân hai mắt đột nhiên mở ra. Trên mặt cái kia một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười cũng chuyển hóa làm kinh hỷ. Như là phát hiện ra bảo bối gì. Thân thể chấn động mạnh. Vốn là tụ tập tại hắn bụi bậm trên người tất cả đều phiêu tán ra. Không nghĩ tới đại chiến về sau gần kề bế quan một thời gian vạn năm. Thực lực của ta thậm chí có lớn như vậy đột phá. Gần kề chênh lệch một bước thì đến được cổ thần cảnh giới. Thật sự là ra ngoài ý định. Thiên quân kinh hỷ nói. Chỉ cần đạt đến cổ thần cảnh giới. Như vậy liền có được lĩnh vực giam cầm, sức chiến đấu cũng đem tăng lên một cái rất lớn cấp độ. Vù vù. Xem ra mà lại chiến mà lại tu luyện hoàn toàn chính xác còn hơn một mặt bế quan. Không biết tiểu ưng bọn hắn thế nào. Nghĩ đến tiểu ưng cùng bảo mã cùng với pha rác. Thiên quân thần niệm liền lập tức phúc tản ra đến. Lập tức liền đem ba người bọn họ bao phủ ở. Cái này lượng tiểu tử lại vẫn tại đánh. Không tệ. Hai cái vậy mà đều đạt đến thần quân trung kỳ cảnh giới. Ân. Bảo mã còn dừng lại tại cổ thần hậu kỳ đỉnh phong. Ba người chính giữa. Tiểu ưng cùng pha rác đều đã có nhảy vọt tiến bộ. Bất quá bảo mã lại vẫn đang dừng lại tại cổ thần cảnh giới. Không có đột phá. Thần niệm khẽ động, thiên quân trống rỗng xuất hiện tại tiểu ưng cùng pha rác bên người. Đại ca, vừa thấy thiên quân thân ảnh, hai người cao hứng không thôi. Tuy nhiên hai người bọn họ bao giờ cũng không tại giao thủ. Nhưng là đây chỉ là thử đánh. Không có máu từ đến kiếp thiết. Chuẩn bị xong không có, chuẩn bị xong chúng ta tự đi ra ngoài lại chơi đùa. Thiên quân vẽ mặt mỉm cười nói. Ha ha, ta cùng lão tứ hai cái là tùy thời chờ lệnh. Một thời gian thật dài không có thấy máu cạc cạc. Gặp lại muốn đi ra ngoài chém giết cái này hai cái khác máu phần tử lập tức lại kích động sinh động. Tốt, đi tìm bảo mã. Tìm được bảo mã về sau. Bốn người chỉ là thương lượng một lát liền lần nữa đi tới hắc ám đầm lầy. Ngoại giới chỉ là đã qua một năm thời gian. Ngắn ngủn một năm thời gian. Đại địa phía trên vốn là mênh mông thi thể lúc này đều biến mất không thấy gì nữa. Còn lại cũng chỉ có từng chồng bạch cốt. Bất quá kiến ăn thịt người phòng ngự tự sau trận chiến ấy rõ ràng phải mạnh hơn. Thần niệm hướng kiến ăn thịt người lãnh địa bao trùm đi qua. Luôn có thể cảm thấy được nhiều vô số kể kiến ăn thịt người tổng như là tại thăm dò cái gì. Tại thiên quân bốn người đi ra chỉ là một lát thời gian. Kiến ăn thịt người đại quân liền phát hiện ra lúc trước đánh cho bọn hắn chật vật chạy trốn nhân loại xuất hiện lần nữa rồi. Một lát thời gian kiến ăn thịt người liền tụ tập ngàn người bộ đội, lần nữa đem thiên quân mấy người vây quanh ở. Vù vù. Lúc này đây xem ra là đến thực lực thấp nhất dĩ nhiên là cổ thần kỳ. Thiên quân có chút tại cảm thán cái này kiến ăn thịt người tộc đàn cường đại. Vậy mà có thể phái ra một cái ngàn người thuần nhất sắc cổ thần kỳ kiến ăn thịt người. Cổ lực lượng này cho dù phóng tại thần giới cũng không để cho được bỏ qua. Cho đến giờ phút này, thiên quân xem như đã minh bạch, vì cái gì nói xong kiến ăn thịt người chính là thần giới không thể địch nổi tồn tại. Không chỉ có số lượng nhiều, hơn nữa thực lực còn tuyệt cường. Lão Tam, Lão Tứ, Lão Ngũ đều cẩn thận rồi. Cái này ngàn người đều là cổ thần kỳ cao thủ. Ai muốn thì không được lập tức cho ta truyền âm. Ta đưa hắn thu được thiên long cảnh ở bên trong. Nhớ kỹ, ngàn vạn đừng cho kiến ăn thịt người cắn được rồi. Theo gió sắc mặt nghiêm túc và trang trọng nói. Chính mình có thiên long cảnh phòng hộ. Chỉ cần cẩn thận một điểm. Tất nhiên là không sợ cái này hắc con kiến đột. Tiểu ưng mấy người phòng ngự tuy nhiên lợi hại. Nhưng hắc con kiến đột vẫn đang đối với bọn hắn có uy hiếp. Không khỏi nhắc nhở. Đã biết lão đại. Tiểu ưng ba người cũng biết địch nhân trước mắt đến cỡ nào cường hãn. Bất quá cái kia có chút chủ quan. Tất cả đều sắc mặt nghiêm túc và trang trọng. Giết! Mắt thấy bọn này ngàn người tả hữu cổ thần kỳ thực lực kiến ăn thịt người lao đến. Không có chút nào khiếp đảm. Thiên quân lập tức hạ mệnh lệnh xung phong liều chết. Chỉ là một hiệp. Pha rác thân thể đã bị nhích lại gần mình cổ thần kỳ kiến ăn thịt người cho đánh bay. Cái này chiến đấu hoàn toàn cũng không phải một cấp độ đấy. Lão đại ta không được, mau đem ta thu hồi đi. Chiến đấu giờ mới bắt đầu. Pha rác cũng đã bắt đầu gọi tha. Cái loại này cổ thần cao thủ công kích. Hoàn toàn không phải hắn có khả năng thừa nhận. Tiểu ưng cũng không có tiếp tục bao lâu. Một lát sau, tiểu ưng cũng muốn cầu trở lại thiên long cảnh trong. Lúc này, to như vậy trên chiến trường cũng chỉ có thiên quân cùng bảo mã hai người ném ở đau khổ chèo chống. Đối mặt mấy ngàn cái ngang cấp cao thủ, bảo mã lộ ra lòng có dư mà lực chưa đủ. Trên người đã không muốn cùng trình độ bị thương rồi. Tự bề ngoài xem ra, không nên thời gian nữa nén hương. Hắn cũng sẽ biết nhịn không được. Thiên quân ứng phó lộ ra càng thêm cố hết sức. Hoàn toàn không là cùng một đẳng cấp chiến đấu. Cái này cổ thần kỳ cao thủ công kích hắn cũng không dám tiếp. Chỉ có thể dựa vào linh hồn cực không ngừng né tránh. Lại thuận tiện lợi dụng phệ hồn ấn đánh lén chém giết một ít cổ thần kỳ cao thủ. Nhưng là hiệu quả cũng không lý tưởng. Vù vù, đại ca ta không được, mau đem ta lấy đi. Bảo mã dồn dập thanh âm truyền tới, hiển nhiên đã đến sơn cùng thủy tận thời khắc. Lấy đi bảo mã. Thiên quân trên trán đã toát ra to như hạt đậu mồ hôi. Đối mặt gần 1000 cái cổ thần cao thủ, thiên quân chỉ cảm giác thân thể của mình sắp bị áp phát nổ. Cái loại này trong chiến đấu hình thành chỉ mỗi hắn có hào khí, khiến cho hắn đạt một hơi đều dị thường khó khăn. Không được, ta được chống, ta muốn đột phá cực hạn của mình. Thiên quân trong lòng âm thầm cho mình nổi giận, cường tự chống. Bất quá lúc này tình trạng của hắn lại không bằng trước khi như vậy tự nhiên. Bỗng nhiên, theo gió chỉ cảm giác mình trái dưới chân như là bị dao găm xẹp qua. Như là vạn xà toàn tâm. Đau đớn khó nhịn. Cái này kiến ăn thịt người vậy mà đánh lén hắn thiên long cảnh không có bao trùm địa phương đánh lén đi qua. Không xong, lại trúng hắc con kiến đột. Trong nháy mắt, thiên quân liền minh bạch đã sinh cái gì sự tình. Không có dừng chút nào lưu. Lần nữa biến mất tại 1000 kiến ăn thịt người trong mắt. N. Vậy mà lại lăng không biến mất không thấy. Tại thiên quân sau khi biến mất bên trên bầu trời lăng không hiện ra một bóng người, nhíu mày nhẹ giọng nói. Là quái sự tình tiểu tử này thực lực rõ ràng liền thần vương cảnh giới đều không tới. Vậy mà có thể thuấn di. Hơn nữa hắn mỗi một chưởng đập tại trên người của bọn hắn đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thật sự là thật là quỷ dị. Bên trên bầu trời kinh hiện ra chính là cái kia tuyệt mỹ thiếu nữ, thình lình đúng là kiến ăn thịt người con kiến tộc kiến chúa. Con kiến trong tộc chí cao vô thượng tồn tại, lúc này thực lực càng là đạt đến thần đế cảnh giới. Tại ta thần niệm bao phủ phía dưới vậy mà có thể khinh địch như vậy biến mất. Hừ, trên người khẳng định có lợi làm hại không gian pháp bảo. Xem ra tiếp theo ta muốn đích thân xuất thủ. Quét mắt phía dưới chúng kiến ăn thịt người liếc, chỉ thấy kiến chúa mãnh liệt ra hiện tại trước mặt của bọn hắn. Chúng kiến ăn thịt người kiến chúa xuất hiện, nguyên một đám vội vàng quỳ rạp xuống đất lên, lộ ra tương đương thành kính, không dám có chút lỗ mãng. Bái kiến kiến chúa. Tốt rồi, không cần nhiều rồi, các ngươi khổ cực. Bất quá đoạn thời gian này các ngươi tự đóng quân ở cái địa phương này, một khi mấy người kia lại xuất hiện lần nữa, lập tức cho ta biết, ta muốn đích thân ra tay. Kiến chúa nghiêm nghị nói. Tuy nhiên từ bên ngoài nhìn về phía trên chỉ là một kẻ con gái yếu ớt, nhưng là trước mắt gần 1000 cái cổ thần kỳ kiến ăn thịt người không có một cái nào dám nghịch ý của nàng. Vâng kiến chúa. Không có kiến ăn thịt người biết rõ vì cái gì gần đây cực nhỏ ra tay kiến chúa lại muốn tự mình ra tay. Bất quá đối với mệnh lệnh của nàng, chúng kiến ăn thịt người như cũ là vô điều kiện chấp hành. Thiên Long cảnh ở bên trong cảm thụ được sau lưng đau đớn kịch liệt, thiên quân dị thường khó chịu, liền tranh thủ xích bùn bôi lên bên trái chân trên vết thương, dùng cầu tận lực giảm bớt hắc con kiến độc mang cho thương thế của mình hại. Thần niệm quét qua, trở lại Thiên Long cảnh bên trong đích tiểu ưng Pha Rác cùng với Bảo Mã tự hồ ý thức được thực lực của mình còn quá kém, đều tại tự giác mà liều mệnh tu luyện. Có chút lắc đầu cắn răng. Thiên quân cũng về tới tinh trong đại trận trước khôi phục thương thế, sau đó lại chờ thực lực của mình đạt đến cổ thần kỳ tại xuất quan. Lúc này đây, thiên quân là quyết định phải đợi đạt thực lực đã đến cổ thần kỳ ra lại quan. Bên ngoài đều là cổ thần kỳ tả hữu cao thủ. Nếu tùy tiện đi ra ngoài, dùng hắn hiện tại thần quân hậu kỳ tả hữu thực lực, chỉ có bị đánh phần. Trong biệt thự, thiên quân nếu bế tử quan, đều chọn ở cái địa phương này. Tại thần niệm quét và toàn cơ thời điểm, thiên quân phát hiện, từ năm đó nàng bế quan sau đến bây giờ, nàng tự chưa từng có tỉnh qua. Như là đánh giá Bồ Tát lặng lặng tại đâu đó, hai mắt khép hờ, trên người tràn ra đến như là trắng như tuyết, tuyết trắng hàng quang lạnh như băng, lại để cho người không dám tới gần. Khẽ lắc đầu, thiên quân biết rõ, toàn cơ là sợ cho mình kéo chân sau mới hội liều mạng như vậy tu luyện. Nếu không, nàng căn vốn có thể không như vậy. Tại toàn cơ bên người không xa địa phương ngồi xuống, thiên quân lần nữa đắm chìm tại trong khi tu luyện. Đây cũng là hắn đi vào thần giới về sau lại một lần bế quan. Như là điêu khắc, tinh đại trận bao phủ trong biệt thự thời gian phi lưu đi. 100 năm, 1000 năm, 1000 năm, 30000 năm. Thiên quân như trước không có tỉnh lại dấu hiệu. 50000 năm, suốt năm thời gian 1000 năm. Chỉ thấy như là một tòa thạch điêu, thiên quân đột nhiên mở hai mắt ra. Một đạo tinh quang lập tức theo trong mắt của hắn bắn đi ra. Cả người khí chất cùng trước khi so, cũng có được biến hóa cực lớn. Nếu như trước khi thiên quân cho người một loại cao thủ giống như cảm giác, như vậy lúc này thiên quân lại như là cự nhân đồng dạng, cần ngưỡng mộ. Vù vù, năm vạn năm, lại một cái năm thời gian vạn năm đi qua. Thiên cơ biến cuối cùng đã có tinh tiến. May mắn đã có cái này tinh đại trận. Nếu không, cái này càng về sau, thời gian tu luyện chỉ sợ càng dài. Thiên quân có chút cảm thán nói, bất quá trong mắt lộ vẻ mừng rỡ. Bất kể như thế nào, thực lực đột phá, cái này đối với hắn mà nói tổng là một chuyện tốt. Mà lần nữa nhìn về phía bên người cách đó không xa Toàn Cơ lúc, như là trước khi như vậy, hay vẫn là một người khép hờ lấy hai mắt ngồi lặng lặng. Tự hồ đối với bên người hết thảy tất cả không có chút nào cảm thấy. Cô gái nhỏ này đã bế quan gần mười mấy vạn năm rồi, vậy mà đến bây giờ còn không xuất quan. Xem ra nàng thật sự là quyết định muốn hảo hảo tu luyện rồi. Thiên quân có chút cảm động nhìn xem Toàn Cơ tự nhủ, hắn biết rõ Toàn Cơ làm hết thảy cũng là vì chính mình. Chần chờ một chút, thiên quân liền ra biệt thự, thần niệm quét qua, tiểu ương cùng pha rác trước sau như một ở chém giết. Hai người trên trán nổi gân xanh, hiển nhiên đã sát khí tính tình đã đến. Năm thời gian vạn năm, thực lực của bọn hắn cũng có tiến bộ rất lớn. Tiểu ương đạt đến thần quân hậu kỳ, mà pha rác thì là đạt đến thần quân trung kỳ. N. Bảo mã còn không có đột phá. Tại cảm nhận được bảo mã khí tức thời điểm, thiên quân hơi có chút kinh ngạc nói. Tuy nhiên hắn nhìn không thấu bảo mã thực lực, nhưng là hắn có thể cảm thấy được bảo mã khí tức cùng trước khi so đã dậy chưa chút nào biến hóa. Đây cũng chính là nói hắn còn không có đột phá. Thật là quái sự tình. Hơn 10 vạn năm trước cũng đã tại cổ thần hậu kỳ bồi hồi. Lẽ ra trải qua thời gian lâu như vậy tu luyện, có lẽ đạt đến thần vương cảnh giới. Trăm mối vẫn không có cách giải, thiên quân cũng chỉ có thở dài lắc đầu. Đúng lúc này, bảo mã tự hồ một mực tại lưu ý thiên long cảnh bên trong đứt hướng đi. Tại thiên quân đi ra thời điểm, lập tức cảm thấy được rồi, cho nên vội vàng đi vào thiên quân bên người. Đại ca, ngươi xuất quan nơi cổ thần kỳ, cái này độ thật sự rất biến thái, chúc mừng ngươi a đại ca. Vừa thấy thiên quân, bảo mã lập tức mừng rỡ nói, trên mặt treo đầy thần sắc hưng phấn. Không có chút nào vì thực lực của mình không có đột phá mà buồn rầu. Lão ngũ, ngươi tu vi bề ngoài giống như còn không có đột phá a. Chẳng lẽ gặp được thập bao nhiêu khó khăn địa phương sao? Thiên quân nghi hoặc nhìn bảo mã nói ra. Nghe được thiên quân, bảo mã lập tức như là trống lúc lắc lắc đầu, phủ nhận thiên quân cách nhìn. Hơn nữa vội vàng nói, có thể là trước một thời gian ngắn tu luyện độ quá là nhanh, làm cho cảnh giới của mình không ổn định. Bất quá lão đại ta đã có cảm giác rồi. Nếu như ra lại đi giết một hồi, ta dám cam đoan, ta tất nhiên có thể đột phá đạt tới thần vương cảnh giới. Bảo mã lời thề son sắt nói. Tại nâng lên thần vương cảnh giới lúc, cả người càng là cao hứng địa không ngậm miệng được. Quả thật như thế. Thiên quân có chút không dám tin tưởng nhìn xem bảo mã nói ra, trong mắt lộ vẻ không thể tin được thần sắc. N. Trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu, tự hồ tự cấp thiên quân ăn thuốc an thần. Tốt, lão ngũ. Hiện tại thực lực của ta cũng đạt tới cổ thần cảnh giới, đợi tí nữa ta hãy theo ngươi đi ra ngoài giết hắn cái úp sấp. Bất quá hiện tại ta muốn đem tinh đại trận cải tạo thoáng một phát. Hừ hừ. Nếu như không xuất ra dự kiến, thời gian thêm nhắc lại cao gấp 10 lần hẳn không phải là vấn đề gì. Thiên quân tự tin nói. Tinh đại trận đối với hắn mà nói so phá thiên thần kiếm còn trọng yếu. Dù sao thoáng cái có thể thêm mấy vạn lần. Toàn bộ thần giới còn không có gì có thể cùng mà so sánh với. Tới trước đến tụ linh đỉnh. Lúc trước những cái kia cùng một chỗ đi theo huynh đệ của hắn toàn bộ ở chỗ này tu luyện. Lúc này trải qua hơn 10 vạn năm tu luyện. Thực lực đều có chỗ tăng lên. Trong đó càng có vài ngày phú tốt. Thực lực đạt đến thần quân cảnh giới. Cải tạo trận pháp đối với thiên quân mà nói đã không phải là việc khó gì rồi. Lúc trước cải tạo trận pháp cần 3 ngày tả hữu thời gian. Lúc này cần có thời gian bất quá một nén nhang tả hữu. Lúc này thiên long cảnh trong có khu vực 3 có được tinh đại trận. Đệ nhất tự là cái này tụ linh đỉnh. Thứ hai là bảo vệ lúc tu luyện nhất nguyên trọng thủy sông. Mà đệ tam tự là thiên quân biệt thự. Ba trụ hương tả hữu thời gian. Thiên quân cũng đã hoàn thành tốt rồi hết thảy. Vù vù. Hết thảy ốp rồi. Quả nhiên như là ta đoán muốn cái kia giống như. Thời gian thêm đã đạt đến 10 vạn năm. Thật sự không thể tin được. Nếu để cho bọn hắn tu luyện cái 1 vạn năm. Này sẽ là tình huống như thế nào? Thiên quân có chút tài phán đoán đến tự hồ bên cạnh của mình đã toàn bộ đều là đế cấp cao thủ. 10 vạn năm. Cái này quá kinh khủng. Bảo mã có chút lớn não đường ngắn ở nói ra. Tốt rồi. Đi thôi. Nói không chừng những cái kia cổ thần kỳ cao thủ tại chờ chúng ta. Hừ. Hiện tại thực lực của ta đã đạt đến cổ thần. Xem ta như thế nào hành hạ hắn. Thiên quân cắn răng một cái. Hung hăng nói. Ý niệm khẽ động. Hai người liền lần nữa đi tới cái kia 1000 cổ thần kỳ tả hữu kiến ăn thịt người chính giữa. Năm đó bởi vì kiến chúa mệnh lệnh. Không có kiến ăn thịt người dám tự tiện ly khai. 5 năm thời gian. Đối với tại bọn hắn mà nói tuy nhiên không tính là rất dài. Nhưng là cũng không ngắn. Lúc này bọn hắn cả đám đều tại bàn địa tu luyện. Tính toán làm là đánh thời gian. N. Rồi đột nhiên. Một chỉ kiến ăn thịt người tự hồ cảm thấy trước mắt hào khí có chút không đúng. Như là bên người nhiều hơn cái gì. Bất quá. Ngay tại hắn mở to mắt thời điểm. Một đạo hàn quang trực tiếp từ không trung chậm lại. Hắn như sét đánh. Căn bản không phải hắn có thể né tránh đấy. Một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Tay nâng kiếm rơi. Thiên quân trực tiếp đem cái con kia kiến ăn thịt người một phân thành hai. Vì tăng cường lực công kích. Thiên quân không có lại dùng tử phong thần kiếm. Mà là thực linh khí phẩm chất phá thiên thần kiếm. Phá thiên thần kiếm lực công kích cái kia tất nhiên là không cần nghi vấn. Chém giết kiến ăn thịt người như là cắt đậu hũ. Căn bản là không có chút nào cản trở năng lực. Phá thiên thần kiếm liền đơn giản phá giáp mà vào. Vù vù, 5 năm không thấy, không nghĩ tới các ngươi vậy mà vẫn chưa đi, thật là có kiên nhẫn. Vung rơi xuống trên mũi kiếm máu tươi. Thiên quân cả người trên mặt treo nụ cười tàn nhẫn. Tự hồ muốn trước mắt kiến ăn thịt người trước hết giết cho thống khoái. Bảo mã cũng không lạc hậu. Gần kề chênh lệch một bước liền đã đến thần vương cảnh giới. Cái kia lực công kích tất nhiên là không thể nghi ngờ. Một quyền xuống dưới. Cổ thần kỳ kiến ăn thịt người vội vàng không kịp chuẩn bị. Trực tiếp bị đánh trở thành bánh thịt. A. Đáng giận nhân loại. Ngươi rốt cục xuất hiện. Người tới, nhanh đi thông tri kiến chúa. Chúng ta cũng lấy hắn. Lúc này đây vô luận như thế nào không thể để cho bọn hắn cho đào tẩu rồi. Nói chuyện chính là một cái cổ thần hậu kỳ đỉnh phong cao thủ. Bảo mã giống như có lẽ đã chú ý hắn đã lâu rồi. Tại hắn vừa dứt lời thời điểm, bảo mã nắm đấm liền hung hăng hướng hắn đánh đi qua. Tại thiên quân bên người, lúc này đã vây quanh 400-500 cái cổ thần kỳ kiến ăn thịt người. Nguyên một đám hung hãn kẹp động lên cái kìm. Hình như là hận không thể đem thiên quân kìm chết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 464. Cập nhật lúc 2.12.111.812.31.34 số lượng từ 6.911. Không chút nào để ý. Thực lực đạt đến cổ thần kỳ thiên quân chạy tại đây một đám kiến ăn thịt người chính giữa lộ ra thành thạo. Dù sao linh hồn của hắn cực, cũng không phải là trước mắt bọn này kiến ăn thịt người có khả năng với tới đấy. Trái cầm trong tay phá thiên thần kiếm, tay phải thì là thúc giục lấy phệ hồn ấm. Sở hữu tất cả dám can đảm tới gần thiên quân 10 mét ở trong kiến ăn thịt người, tất cả đều cho chôn vùi. Thiên quân lực công kích thật sự là quá cường hãn. Căn vốn cũng không phải là những này cổ thần kỳ cao thủ có khả năng kế tiếp. Tuy nhiên thiên quân cũng là cổ thần kỳ. N. Bỗng nhiên, chính giết được cao hướng thiên quân rồi đột nhiên cảm nhận được một cổ cuồng bạo khí thế do trời mà hàng. Bao hàm lấy thiên địa chi uy. Giận dữ mà sinh. Tiểu tử. Không tệ. Thậm chí có thực linh khí. Hơn nữa lực công kích chi hủy dị sao? Để cho ta cũng nhìn không thấu. Một cái mềm mại thanh âm đột ngột truyền đến tới. Đang nghe cái thanh âm này thời điểm, sở hữu tất cả kiến ăn thịt người đều là cung kính ngừng chiến đấu. Thành kính cúi đầu xuống. Như là tại triều bái. Trong nháy mắt, thiên quân chỉ cảm thấy như là cả thiên địa sức nặng đều áp tại trên người của mình. Tự hồ thân thể của mình đã không phải là của mình rồi. Hoàn toàn không bị khống chế của mình. Đồng thời thiên quân cũng cảm nhận được cái này mềm mại thanh âm chỉ sợ. Dù là chỉ cần là một cái ý niệm, có thể đưa mình vào tử địa. Thần đế lĩnh vực tuyệt đối không phải hắn một cái nho nhỏ cổ thần có khả năng kế tiếp. Vẫy tay, thiên quân trong tay phá thiên thần kiếm vậy mà nhu thuận bay khỏi ra thiên quân trong lòng bàn tay. Sững sờ, ngẩn người sững sờ hướng cái kia mềm mại thanh âm bay đi. Phá thiên thần kiếm. Ha ha, không nghĩ tới dĩ nhiên là thần giới không có gì ngoài lục đại thực linh khí phá thiên thần kiếm. Chẳng lẽ tiểu tử ngươi tự là khí vương nguyên yêu truyền nhân? Thần niệm hơi động một chút. Cái kia hữu dị kiến chúa đột nhiên hiện ra thân thể của mình. Không hề dấu hiệu đứng tại thiên quân bên người. Cùng một thời gian, thiên quân chỉ cảm giác thân thể của mình chợt nhẹ. Thình lình đúng là nữ tử kia giảm bớt đối với khống chế của mình. Cái này là như thế nào một nữ tử? Thiên quân thời gian dần qua ngẫm đầu. Tại thấy được cái kia kiến chúa kinh thế hải tục dung mạo về sau, thiên quân đáy lòng hơi khẽ chấn động. Tự cái này dung mạo, cùng toàn cơ so, cũng không chút nào rơi vào hạ phong. Chỉ là cặp kia câu hồn con mắt, tuyệt đối có thể mê chết ngàn vạn nam nhân. Bất quá nàng loại này mỹ hoàn toàn bất đồng tại Linh Nhi. Toàn cơ là cái loại này chỉ mới có đích thanh thuần vẻ đẹp. Mà kiến chúa thì là phong tình vạn chủng mỹ, lại để cho người liếc mắt nhìn, hồn đều ném đi. Như thế nào? Chưa thấy qua mỹ nữ, coi chừng lòng của ngươi bị ta cho câu đi rồi. Bỗng nhiên, kiến chúa dãy du cái kia như là rắn nước vòng eo, không ngừng tới gần thiên quân. Thậm chí thiên quân có thể ngửi được trong cơ thể nàng tràn ra mùi thơm của cơ thể. Thân thể hơi khẽ chấn động, thiên quân nhanh chóng liền tỉnh táo lại. Lâm Nguy không sợ, mỉm cười, lạnh nhạt nói mỹ nữ tất nhiên là bá kiến, chỉ có điều không thấy được qua như vậy làm dáng mà thôi. Có chút kinh ngạc nhìn thiên quân, kiến chúa không có ngờ tới. Trước mắt cả nhân loại này nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng lại có như thế kiên định tâm tính. Tại vẻ đẹp của mình sắc trước mặt ti không động tâm chút nào. Kiến chúa nào biết đâu rằng thiên quân bái kiến mỹ nữ tuyệt đối không thể so với nàng tư sắc chênh lệch. Toàn cơ, kiếm vũ, khuyên thành bọn người, cái nào không phải nhất đẳng mỹ nữ? Gặp nhiều hơn mỹ nữ tự nhiên là có nhất định được sức miễn dịch đấy. Đúng vậy tiểu tử, ngươi là người nào? 5 năm trước khi ta nhìn thấy ngươi thời điểm, thực lực của ngươi tuyệt đối chưa từng có cổ thần kỳ, mà bây giờ tự ngươi chiến đấu mới vừa rồi lực đến xem, giống như hồ đã đạt đến cổ thần kỳ. Còn có Thuấn Di rõ ràng là thần vương mới chỉ, mỗi hắn có tuyệt kỹ, ngươi một cái cổ thần kỳ cao thủ làm sao có thể thậm chí có Thuấn Di? Thành thật khai báo, ngươi đến cùng là người nào? Còn ngươi nữa cùng Nguyên Yêu là quan hệ như thế nào? Một bên vuốt vuốt trong tay phá thiên thần kiếm, kiến chúa một bên mềm mại nhìn xem thiên quân. Bất quá cái loại này ôn nhu trong thần sắc, không tự giác hiện lên một tia tàn khốc. Ha ha! Thuấn Di là của ta bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, làm sao có thể nói cho ngươi biết? Về phần cái này phá thiên thần kiếm, ngươi bây giờ như là đã cướp đi, ta vì cái gì còn muốn nói cho ngươi? Thiên quân ti không sợ hãi chút nào kiến chúa trên người truyền tới uy áp. Có thiên long cảnh đến phòng hộ, đại bộ phận uy áp chi lực đều bị nó cho hóa giải rồi. Đồng thời, thiên quân đã ở cho bảo mã truyền âm tìm kiếm lỗ thủng chỗ trở lại thiên long cảnh trong. Cái này kiến chúa thực lực thật sự là quá kinh khủng, thiên quân cùng bảo mã không sinh ra chút nào nghịch chi tâm. Ác, sư phụ ta đến rồi. Bỗng nhiên, thiên quân không có chút nào dấu hiệu hướng kiến chúa sau lưng nhìn sang. Trong mắt cái kia vui sướng chi tình không tràn nói nên lời. Không khỏi nhìn xem thiên quân, đang nghe hắn đột ngột nói như thế thời điểm kiến chúa quán tính hướng sau lưng nhìn qua tới. Chờ đúng là cơ hội này. Trong nháy mắt, thiên quân lập tức dùng thần niệm muốn đem bảo mã thu được thiên long cảnh ở bên trong. Nhưng mà ngay tại thiên quân có tuyệt đối nắm chắc có thể thoát đi trở lại thiên long cảnh bên trong đích thời điểm, một đạo cự đại màu đen cái kìm đột nhiên đánh úp về phía bảo mã. Hết thảy đều sanh ở điện hỏa lôi quang tầm đó. Bảo mã căn bản là không muốn qua cái này kiến chúa có thể cảm thấy được động tác của mình. Mà ngay cả thiên quân trong nháy mắt này cũng là trợn mắt há hốc mồm. Làm sao có thể, như vậy cũng có thể bị nàng cho phát hiện. Ngu ngơ lập tức, thiên quân liền khôi phục thanh tĩnh. Hướng xa xa cái kia đã uể oải không phấn chấn bảo mã nhìn sang. Phần bụng thậm chí có một cái cự đại lỗ máu. Máu chảy không ngớt. May mắn cái này kiến chúa còn hạ thủ lưu tình. Nếu không, dù là cái kia cái kìm chỉ cần nghĩ sai bên cạnh lệch một điểm, tự rất có thể phá vỡ bảo mã nội đan, khiến cho hắn ngàn vạn năm tu vi thay đổi đông lưu. Hừ, Vậy mà cùng ta chơi cái này ít trò mèo. Cũng khó trách. Chờ thực lực của ngươi đạt đến thần đế cảnh giới dĩ nhiên là sẽ minh bạch. Tiểu tử, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết. Không nếu ta trước mặt đùa nghịch cái gì bịp bợm. Nếu không, ngươi sẽ chết vô cùng thảm. Thần đế thực lực. Hiện tại đích thật là thiên quân cần ngưỡng mộ tồn tại. Đến nay mới thôi. Thiên quân cũng chỉ cùng thần vương cấp cao thủ tác chiến qua. Thần đế đối với hắn mà nói chỉ là một cái mơ hồ khái niệm. Sau trên lưng toát ra một hồi mồ hôi lạnh. Thiên quân âm thầm trong lòng gọi lần này tính sai. Thiếu một ít tự bởi vậy vứt bỏ bảo mã tánh mạng. Vội vàng lách mình đi vào bảo mã bên người kiến chú cũng không ngăn cản. Bảo mã không có sao chứ? Bảo mã. Bảo mã. Như là lâm vào trong nhập định. Bảo mã cả người đang tiếp thụ kiến chú hủy dị này một kích về sau. Vậy mà hôn mê bất tỉnh. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Mồ hôi lạnh trên trán không ngừng xuống mất. Bất quá thiên quân biết rõ. Kiến chú cũng không có đem cái kia trí mạng hắc con kiến độc thừa cơ thêm tại bảo mã trên người. Nếu không, bảo mã căn bản cũng không có mạng sống khả năng. Trước mắt thương căn bản không đủ để đưa bảo mã vào chỗ chết. Nhưng là thiên quân tự là không rõ vì cái gì hắn như trước hôn mê bất tỉnh. Ha ha! Nhóc tử! Ta cũng không hạ nặng tay. Ta hỏi vấn đề của ngươi nên trả lời a. Nếu không, hôm nay hai người các ngươi đều đừng muốn đi. Thân thể lóm lên kiến chú lại dãy du nàng cái kia thân hình như thủy xà đi vào thiên quân trước mặt. Uy hiếp ta. Hừ. Nói cho ngươi biết cũng không có gì lớn. Ta sẽ thuấn di cái này chính là thiên phú. Nguyên nhân ta cũng không biết. Về phần khí vương là ai? Ta cũng không biết. Thiên quân cũng tạm được đáp trả tự hồ đối với kiến chú yêu cầu căn bản là không để bụng. Tốt, đã như vậy ta cùng với ngươi hảo hảo tính tính toán toán sổ sát. Ngươi giết ta kiến ăn thịt người con dân đã đạt đến hơn 2000 cái. Lấy đi ngươi phá thiên thần kiếm. Hơn nữa tại dùng hai người các ngươi đến thăm hỏi ta những mầm mống này dân cho dù làm thanh toán xong rồi. Động thủ đi. Không có có do dự chút nào, cái này kiến chú làm việc nóng nảy phong hành tuyệt đối không có một tia lề mà lề mề. Đã nghe được kiến chú. Thiên quân bên người những cái kia vốn là thành kính kiến ăn thịt người nguyên một đám tất cả đều hưng phấn. Không ngừng kẹp động lên chính mình song kìm. Trong mắt hiện lên huyết tinh thần sắc. Hừ, kiến chú cầm những này tiểu la la để đối phó tự hồ quá xem thường ta đi à nha. Thiên quân khinh thường nhìn xem kiến chú. Chút nào không có đem trước mắt cái này 1000 chỉ cổ thần kỳ kiến ăn thịt người để vào mắt. Đôi mi thanh tú có chút nhíu một cái. Tự hồ đối với thiên quân cảm thấy cực độ phản cảm. Bất quá lập tức liền giãn ra. Duỗi vung tay lên. Tại phía sau của hắn lập tức xuất hiện ba thân thể dị thường khổng lồ kiến ăn thịt người. Từng cái đều hung hãn vô cùng. Giống như là muốn ăn người. Run thân nhoáng một cái. Cái kia ba thân thể cực đại kiến ăn thịt người tất cả đều biến thành người vạm vỡ. Cung kính hướng kiến chúa quỳ gối bái kiến kiến chúa. Tốt rồi. Trước mắt hai người kia loại đã sát hại ta con kiến tộc mấy ngàn con dân. Ba người các ngươi muốn hảo hảo cùng bọn hắn chơi đùa. Nhớ kỹ. Không muốn đơn giản đem bọn hắn đùa chơi chết rồi. Khoét tay áo kiến chú có chút không kiên nhẫn đối trước mắt ba cái người vạm vỡ nói ra. Đối với thiên quân loại này đẳng cấp cao thủ. Kiến chúa còn không có ra tay tất yếu, tuy nhiên thiên quân có rất nhiều kinh người chỗ, cho nên chỉ là đưa tới ba cái tại hắn xem ra có tuyệt đối thắng lợi tin tưởng cao thủ đến ứng đối thiên quân. Mà chính nàng tắc thì là một bộ thờ ơ cầm phá thiên thần kiếm. Nhiều hứng thú rút đi. Ba cái người vạm vỡ đều là nhìn chằm chằm nhìn xem thiên quân. Về phần bảo mã tắc thì vẫn như cũ là một bộ hôn mê bất tỉnh bộ dạng. Ba cái thần vương cao thủ, xem ra lần này có đùa rồi. Thiên quân lòng còn sợ hãi nhìn trước mắt ba cái người vạm vỡ nói ra. Nếu là một cái thần vương cao thủ, thiên quân miễn cưỡng bằng dựa vào trong tay dị bảo có thể may mắn chống đỡ xuống. Hai cái chỉ có trốn phần, mà ba cái thì là ngay cả chạy trốn phần đều không có, chỉ có chết. Tiểu tử, nghe nói ngươi rất ngưu à, vậy mà lại để cho chúng ta ba cái thần vương đồng loạt ra tay, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Đi đầu một cái thần vương lạnh lùng nhìn xem thiên quân, tự hồ lộ ra có chút khinh thường. Động đậy tay chẳng phải sẽ biết rồi hả? Mỉm cười. Tuy nhiên thiên quân dị thường lo lắng, nhưng là bây giờ là không trâu bắt chó đi cày. Chính mình muốn chạy trốn cũng chạy không thoát. Bởi vì vì ba người bọn họ đã giam cầm bốn phía không gian. Chỉ có mặt đối với bọn hắn. Ý niệm khống chế thiên long cảnh bảo vệ quanh thân mấu chốt bộ vị. Tử phong thần kiếm tại tay trái. Đồng thời tay phải âm thầm chưa phát giác ra nắm chặt phệ hồn ấm. Chuẩn bị cho bọn hắn đến đột nhiên tập kích. Làm tốt đây hết thảy về sau thiên quân liền di động tới thân thể của mình. Thần vương cấp cao thủ thiên quân có thể không dám khinh thường. Bọn hắn nguyên một đám có thể đều sẽ là thuấn di. Nếu như muốn làm mình bất động, đường lui nhất định sẽ bị bọn hắn bức tử. Bỗng nhiên, chỉ thấy thiên quân cả người hóa thành một đạo ảo ảnh. Lập tức liền phân ra ba cái thiên quân hướng ba cái phương hướng bất đồng vọt tới. Hơn nữa phương hướng thời khắc đang không ngừng biến hóa, lại để cho người cân nhắc không thấu. Hừ, quá ngây thơ rồi, vậy mà cho ta chơi cái này. Khinh thường hừ lạnh một tiếng. Lập tức tam đại thần vương cấp cao thủ tự hồ biết rõ thiên quân chân thân, mãnh liệt hướng cùng một cái phương hướng đuổi theo tới. Thiên quân linh hồn cực vốn tự so thốn di muốn chậm hơn một bậc. Bởi vậy chỉ là một lát thời gian, chỉ nghe được một tiếng kêu đau đớn. Theo gió cả người như là diều bị đứt dây, vô lực té lăn trên đất. Hơn nữa từng ngụm thở. Hiển nhiên, một kích này lại để cho hắn bị thương không nhẹ. Không có ý nghĩa, nguyên lai là một cái hổ giấy. Được rồi, hãy để cho ta đến chấm dứt tánh mạng của hắn a. Dễ dàng liền đem thiên quân đã thương. Lập tức, tam đại thần vương cao thủ liền đã mất đi hứng thú. Ý muốn một lần hành động giải quyết thiên quân. Nói chuyện chính là cái kia thần vương không sao cả đi vào thiên quân bên người. Mãnh liệt há mồm. Một đạo màu đen lợi kiếm như là rời dây cung cung tiễn mãnh liệt hướng thiên quân bắn tới. Lập tức, cái kia lợi kiếm liền đi tới thiên quân bên người. Tuy nhiên bị thương, nhưng là không có ai biết thiên quân bị thương đa trọng. Mắt thấy đạo kia lợi kiếm lao đến, hiện ra màu đen như mực hào quang. Thiên quân biết rõ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đây cũng là hắc con kiến đột. Không do dự, chỉ thấy thiên quân lập tức thúc giục thiên long cảnh lớn nhất phòng ngự. Không nhìn thẳng đi ngang qua hắc con kiến đột. Tay phải ra ngoài ý định hướng cái kia vô tình thần vương kích đánh qua. Nơ có ý tứ. gặp thiên quân lại vẫn có năng lực ngăn cản chính mình hắc con kiến đột. Hơn nữa thế như trẻ tre giống như đánh về phía chính mình. Không có chút nào sợ hãi. Từ nơi này cái bưu hãn thần vương trong mắt bắn ra càng nhiều hơn là kinh hỷ. Đối mặt thiên quân ngang nhiên một kích, dùng thần vương thuấn di độ, tuyệt đối có thể bình yên thoát đi đấy. Nhưng là cái này thần vương không có. Nhìn xem thiên quân sắp đánh tới tay phải, thần vương đồng dạng này đây tay phải của mình nghênh đón, như là đốt gặp. Thần vương bàn tay lập tức liền lấy xảy ra hỏa hoạn đến, hơn nữa mang theo hủy diệt năng lượng. Hừ, chờ đúng là giờ khắc này. Nhìn qua cái này thần vương như là đoán trước lên chính mình câu, thiên quân có chút vui đến phát khóc. Bất quá ra tay cũng không nhuyễn. Một đạo huyết quang hung hăng chui vào thần vương trong thân thể. Cùng một thời gian, vốn là hôn mê bất tỉnh bảo mã không hề dấu hiệu đứng lập, hóa thủ làm kiếm, sững sờ, ngẩn người sững sờ hướng thần vương bổ tới. Không có kỳ tích sinh, thần vương không hề cản trở bị từ đầu bộ bổ xuống dưới, thành văn hai nửa. Cùng một thời gian, thiên quân tay phải vung lên, một đạo linh hồn bị thiên quân chăm chú nắm trong tay. Thiên quân cùng bảo mã phối hợp được không chê vào đâu được. Không có bất kỳ người nhìn ra trong đó sơ hở. Trợn mắt há hốc mồm. Hết thảy tất cả đều sanh ở điện hỏa lôi quang tầm đó. Một bên hai cái thần vương đều còn chưa kịp phản ứng. Thiên quân cũng đã đem cái kia bị chém thành lưỡng bán thần vương ý đồ bỏ trốn linh hồn chăm chú nắm trong tay. Kỳ thật tại kiến chúa không hề dấu hiệu một kích đục lỗ bảo mã phần bụng thời điểm, bảo mã linh hồn cảnh giới trong nháy mắt liền đã nhận được tăng lên. Chỉnh thể thực lực nhảy lên đạt đến thần vương cảnh giới. Nhưng mà vừa mới đột phá đạt tới thần vương cảnh giới, bảo mã căn bản không biết thần vương vốn có năng lực. Cho nên tại thiên quân đuổi tới thời điểm, hai người liền thông qua linh hồn trao đổi thoáng một phát. Bảo mã tiếp tục giả vờ làm bị trọng thương, dùng cũng may mấu chốt thời khắc cho kiến chúa hoặc là cái này ba cái thần vương một kích trí mạng. Bảo mã trong nháy mắt liền đột phá đạt đến thần vương cảnh giới. Đây cũng là trước mắt tam đại thần vương cao thủ bất ngờ. Cho nên tại bảo mã thi triển thuấn di thời điểm, bọn hắn đều không có kịp phản ứng. Ha ha, thần vương linh hồn, hừ, cái này tự là các ngươi tự đại kết quả. Thiên quân giơ cao lên tay phải, trên mặt treo nụ cười tàn nhẫn nhìn qua lên trước mắt còn thừa hai cái sắc mặt biến đổi đột ngột thần vương. Vẻ mặt trào phúng. Tiểu tử, nhanh lên đưa hắn thả, nếu không, hôm nay ta nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Linh hồn bất diệt. Đối với thần vương cấp cao thủ mà nói, muốn khôi phục thân thể cũng không phải việc khó gì. Mà thiên quân tay phải hiện tại nắm là vừa rồi cái kia liều lĩnh thần vương linh hồn. Hừ, lại vẫn dám uy hiếp ta, ta ngược lại muốn nhìn ngươi là như thế nào đem ta bầm thây vạn đoạn đấy. Chỉ thấy thiên quân nắm thật chặt tay phải, rồi đột nhiên một đạo sáng chói vầng sáng theo thiên quân trong tay tràn ra, toát lên làm cho người khác hít thở không thông thần linh chi khí lập tức hướng bốn phía khuyết tán ra. Hiển nhiên thiên quân đã hạ độc thủ. Không muốn. Thê lương kêu thảm thiết nói. Nhưng mà hết thảy đều là phí công. Cái kia thần vương cấp cao thủ đã cho chôn vùi. Thậm chí liền chuyển thế cơ hội đều không có. Triệt để theo toàn bộ thế giới trong biến mất không thấy gì nữa. Tiểu tử, ngươi muốn chết. ánh mắt lập tức trở nên hung lệ. Còn lại hai cái thần vương cấp cao thủ như là nhận lấy vô cùng nhục nhã. Đều là hai mắt đỏ bầm thuấn di hướng thiên quân cùng bảo mã vọt tới. Đạt tới thần vương cảnh giới. Bảo mã trước khi chỗ bị thương đã sớm khôi phục. Cho nên đang nhìn đến thần vương cấp cao thủ hướng chính mình lao đến lúc. Cả người cũng là hưng phấn thả người nhảy lên. Nghênh đón tiếp lấy. Thiên quân đã sớm đã làm xong ứng đối thần vương chuẩn bị. Chỉ cần thần đế không ra tay, là hắn có thể dựng ở thế bất bại. Dù sao có thiên long cảnh thủ hộ, thần vương muốn giết chết hắn cũng khó. Tuy nhiên tại tiến công đầu thiếu đi phá thiên thần kiếm, nhưng có phệ hồn ấm có thể thuyên chuyển. Thời khắc mấu chốt cho thần vương đến một kích trí mạng, cũng chưa hẳn không thể. Lập tức một đạo lăng lệ ác liệt kiếm quang hướng chính mình hoàn quét tới. Thiên quân khinh thường hừ lạnh một tiếng. Cả người thi triển khiên linh cửu đi hồn cực. Lập tức liền biến mất không thấy gì nữa. Như là hai cái truy đuổi lưu tinh. Không ngừng trên không trung kéo lê một mảnh dài hẹp xinh đẹp yên ngấn. Thiên quân một lòng không muốn cùng thần vương chiến đấu. Thần vương căn bản là đuổi không kịp hắn. Luôn cùng hắn tầm đó tương kém một ít khoảng cách. Mà một bên, bảo mã cùng một cái khác thần vương thì là đấu được say sưa. Hai người chỗ kiến tạo đi ra thanh thế phô thiên cái địa. Bụi đất tung bay. Sở hữu tất cả kiến ăn thịt người tất cả đều tự hiểu là thối lui tại vạn dặm bên ngoài. Thần vương cấp chiến đấu, chỉ cần có một cổ năng lượng xâm nhập, bọn hắn có thể cho chôn vùi. Bất quá người sáng suốt đều nhìn ra được, bảo mã một mực đều ở vào hoàn cảnh xấu. Tuy nhiên cùng là thần vương cấp cao thủ, nhưng là bảo mã cảnh giới hay vẫn là không quá vững chắc. Đối với thần vương cấp cao thủ kỹ năng cũng không phải hoàn toàn nắm giữ. Cho nên lúc này chiến đấu một mực bị áp chế lấy. Tiểu tử có bản lĩnh đừng chạy, chính diện cùng ta đại chiến một hồi. Truy đuổi theo gió chính là cái kia cao thủ mặt mũi tràn đầy nộ khí quát lớn. Tự hồ hận không thể ăn hết thịt của hắn, uống máu của hắn. Ha ha, như thế nào? Không còn khí lực truy ta rồi. Ta sợ nếu chính diện cùng ngươi chiến đấu, ngươi hội như vừa rồi cái kia ngu ngốc cái chết rất thảm. Bỗng nhiên, đang tại bỏ trốn thiên quân mãnh liệt ngừng thân hình, vẻ mặt tà ác nhìn xem đang tại đuổi theo chính mình chính là cái kia thần vương. Mà đang nghe thiên quân những lời này về sau, cái kia thần vương quả nhiên mãnh liệt đình trệ thân thể của mình. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 465 cập nhật lúc 2.12.111.819.18.27 số lượng từ 7.014. Trên mặt thần sắc biến đổi tại biến. Vừa rồi thiên quân khoảnh khắc cái thần vương cao thủ thời điểm hắn một mực đều mắt thấy lấy. Nhưng lại không thể đoán được đến thiên quân rốt cuộc là như thế nào khống chế hắn. Khiến cho hắn vậy mà có thể ngạnh sanh sanh bị chém thành hai khúc. Cho nên lúc này đối mặt thiên quân, trong nội tâm vẫn là có một tia bóng mờ. Bất quá ngu ngơ vẹn vẹn là một lát. Một lát thời gian qua đi, chỉ thấy cái này thần vương sắc mặt hung ác. Tự hồ rơi xuống ý quyết giết. Mặc kệ mọi việc. Trực tiếp vung chính mình bảo kiếm trong tay. Giống như là muốn vạch phá thương khung sững sờ. Ngẩn người sững sờ hướng thiên quân bổ tới. Không thể không nói thần vương công kích đã là có tính chất hủy diệt công kích. Mặc dù có thiên long cảnh thủ hộ. Nhưng Lạc Thiên Quân vẫn đang theo một kích này bên trong cảm thấy được hủy diệt tính khí tức. Thậm chí cả Thiên Quân cũng không dám chính diện kế tiếp. Rung thân nhoáng một cái. Thân thể lần nữa chia ra làm ba. Từng cái cũng như là thật thể tồn tại. Toàn bộ đều hướng trước mắt thần vương trùng kích đi qua. Giơ lên trong tay Tử Phong thần kiếm. Thiên Quân hai tay chăm chú đưa hắn cầm chặt. Ngưng tụ toàn thân nguyên khí tại trên thân kiếm. Trong nháy mắt, Tử Phong thần kiếm như là cháy rồi sao? Lăng lệ ác liệt kiếm khí tự hồ giống như là muốn phá thể mà ra. Màu phát sáng hào quang cũng là dị thường lóng lánh. Trực tiếp làm cho vạn dặm bên ngoài kiến ăn thịt người đều là khảm khảm lui về phía sau. Tự hồ dù là chính mình nếu chậm một bước, cũng sẽ bị cái này cường hãn đến không thể địch nổi kiếm khí hóa thành hư vô. Dù là như thế, Thiên Quân vẫn là không có tất thắng nắm chắc. Hắn lúc này chỉ là muốn dùng chính mình cường hãn nhất công kích đến thử xem cái này thần vương công kích được ngọn nguồn có bao nhiêu lợi hại. Nhìn xem Thiên Quân hùng hổ lao đến, thần vương không giận phản hỉ cùng một thời gian. Hắn cũng là thả người mà nhảy. Không ngừng vung vẫy lấy bảo kiếm trong tay, như là tại thêu hoa nhanh đến tại trước mặt của mình giãy giụa. Bất quá chỉ là trong nháy mắt lập tức. Một cái cự đại được như là thiên mạc màu đen mực vân liền tạo thành. Màu đen mực vân không có Thiên Quân Tử Phong thần trên thân kiếm cái loại này khoa khoang sáng rọi. Nhưng là cho người cảm giác lại như là địa vực tử thần tại triệu hoán. Bên trong tràn đầy tử vong khí tức. Phá. Gấp nhưng cẩn thân. Chỉ nghe Thiên Quân đột nhiên hét lớn. Tử Phong thần kiếm lập tức liền vọt tới thần vương trước mặt. Mang theo vô tận ánh sáng chói lọi. Hung hăng đánh tới cái kia như là thiên mạc một thật lớn màu đen mực vân. Cây kim chống lại râu. Trong nháy mắt, ai cũng không thể không biết làm sao ai. Nhưng là khủng bố cuồng bạo khí thế lại như là cả tinh cầu nổ tung. Cái loại này không kiêng nể gì cả năng lượng khắp nơi mạnh mẽ đâm tới. Một lát liền cắn nuốt Thiên Quân cùng thần vương chiến đấu chỗ ngàn dặm tả hữu lĩnh vực. Đã tạo thành vô tận lỗ đen. Tự hồ tại nơi này khủng bố trong hắc động. Bất luận cái gì vật chất nếu tiến vào tự ra không được. Nhưng mà, đối với Thiên Quân cùng thần vương mà nói, đây chỉ là chiến đấu bắt đầu. Hết thảy đều còn xa xa không có chấm dứt. Bất quá lúc này Thiên Quân đã sớm tự là đầu đầy đại hãn. Run rẩy nắm Tử Phong thần kiếm cũng không quá đáng là cường tự dẫn theo một hơi tại miễn cưỡng chèo chống lấy. Trái lại thần vương, trên mặt như trước treo thông dong mỉm cười. Tự hồ ứng phó Thiên Quân một kích này chỉ là một bữa ăn sáng, hắn căn bản sẽ không để ở trong lòng. Hừ, cho ngươi kiến thức hạ thực lực chân chính của ta. Bỗng nhiên, một mực mỉm cười thần vương rồi đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Lập tức, liền gặp trên người của hắn như là nổi giận. Một đạo màu đen như mực năng lượng lần nữa hướng Thiên Quân kích bắn xuyên qua. Sắp tới đêm tới gần Thiên Quân thời điểm. Đạo này màu đen như mực năng lượng đột nhiên hóa thành một hồi mưa đen. Như là có được tính ăn mòn năng lượng. Hướng Thiên Quân bao phủ đi qua. Không tốt, là hắc con kiến đột. Thần vương hắc con kiến đột, Thiên Quân cũng không dám nhẹ lao hắn phong, bất quá phản ứng độ cuối cùng là chậm hơi có chút. Tại Thiên Quân nghĩ đến né tránh thời điểm, cái kia hắc con kiến đột đã dính vào người rồi. Mặc dù có Thiên Long cảnh thủ hộ, nhưng là Thiên Quân vẫn là cảm nhận được cái loại này toàn tâm đau đớn. A a cũng dám ôm ta. Thiên Quân nổi giận nói. trên mặt treo đầy thần sắc thống khổ. Thần niệm quét qua, đang nhìn đến xa xa đồng dạng chật vật bảo mã thời điểm, không có do dự chút nào. Hai người trực tiếp về tới Thiên Long cảnh trong. Vù vù. Đại ca, cái kia thần vương thật sự là thật lợi hại. May mắn ta đã đạt đến thần vương cảnh giới. Nếu không, ta căn bản không có khả năng tại trong tay của hắn sống quá một nén nhang thời gian. Trở lại Thiên Long cảnh ở bên trong, bảo mã lòng còn sợ hãi nói. Bất quá trên mặt vẫn đang treo thần sắc hưng phấn, tự hồ còn chưa từng có khai nghiện. Nhưng mà đang nhìn đến Thiên Quân mặt tái nhợt, gò má cùng trên tay như là than củi màu đen thời điểm, bảo mã biết rõ Thiên Quân bị thương không nhẹ. Lão đại, ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ lại trúng hắc con kiến đột? Khụp khụp. Thiên Quân hư thoát ho khan hai tiếng, lập tức đã nói không có gì trở ngại. Thiên Long cảnh thay ta đã ngăn được đại bộ phận con kiến đột, chỉ cần tu dưỡng một thời gian ngắn thì tốt rồi. Lão ngũ, ngươi vừa mới đột phá đạt đến thần vương cảnh giới, hảo hảo đến tinh trong đại trận đi cảm ngộ một thời gian ngắn a. Nói xong, Thiên Quân cũng không để ý bảo mã lo lắng thần sắc, cả người trực tiếp theo tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Về tới biệt thự chính giữa, vù vù, thần vương hắc con kiến độc quả nhiên so thần quân kỳ cao thủ con kiến độc muốn độc rất nhiều. Thiên Quân lòng còn sợ hãi khe khẽ thở dài nói ra. Hắn biết rõ, lúc này đây nếu là không có Thiên Long cảnh thay ta tiếp nhận đại bộ phận con kiến đột, như vậy chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này đây chỉ sợ cần bách niên tả hữu thời gian mới có thể khôi phục. Phá Thiên Thần Kiếm vẫn còn kiến chú trong tay, xem ra lại phải bảo vệ lúc tự mình đi ra một trận chiến. Phá Thiên Thần Kiếm như cũ bị kiến chú cướp đi. Không có ai biết Phá Thiên Thần Kiếm đối với Thiên Quân ý nghĩa. Tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy lại để cho kiến chúa cướp đi thì thôi. Tuy nhiên trong lòng của hắn vẫn đang không dám xác định bảo vệ lúc cùng kiến chúa hai người đến cùng ai lợi hại hơn chút ít. Nhưng là vừa nghĩ tới bảo vệ lúc cái kia cường hãn phòng ngự thẳng thật sự linh khí, trong nháy mắt, Thiên Quân lại tràn đầy vô cùng tin tưởng. Tin trong đại trận thời gian thêm đã đạt đến 10 vạn lần. Bởi vậy có thể tưởng tượng, bên trong đã qua bách niên, bên ngoài bất quá vẫn là một lát thời gian. Mà Thiên Quân lúc này đây nếu sau khi tỉnh lại gọi ra bảo vệ lúc, tại kiến ăn thịt người tộc đàn nội tất nhiên sẽ nhấc lên một hồi càng thêm chỉ sợ đồ sát. Mưa gió trước khi hết thảy lộ ra càng thêm yên tĩnh. 150 năm thời gian, Thiên Quân một người tại tinh trong đại trận hao phí suốt 150 năm thời gian mới đưa thần vương hắc con kiến độc hoàn toàn loại trừ, khôi phục đến chính mình trước khi đỉnh phong trạng thái. Thật dài thở dài một hơi, Thiên Quân tự hồ tại cảm thán chính mình một lần may mắn. Nếu là không có Thiên Long cảnh, chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái này thần vương hắc con kiến độc cũng thật sự là quá kinh khủng, tuyệt đối không phải người bình thường có khả năng thừa nhận. Có chút lắc đầu, Thiên Quân tự hồ tại cảm thán vận mệnh của mình. Bất quá ngay sau đó, Thiên Quân trong mắt liền hiện lên một tia tàn khốc, phẫn nộ thấp giọng nói ra, có cừu oán không báo không phải quân tử. Cái này thần vương ta nhất định phải đưa hắn giết chết. Nắm thật chặt nắm đấm. Hiển nhiên, tuy nhiên 150 năm qua đi, Thiên Quân vẫn là cơn giận còn sót lại không tiêu. thần niệm khẽ động, thiên quân cả người ủy dị đi vào nhất nguyên trọng thủy sông bên cạnh. Trực tiếp vận dụng linh hồn chi lực đem bảo vệ lúc cho triệu hoán đi ra. Một lát thời gian, chỉ thấy vốn là bình tĩnh nhất nguyên trọng thủy sông đột nhiên nổ ra, dơ lên một đạo dài ngàn mét cột nước. Cùng một thời gian, một đầu cực lớn hắc long rung đùi đắc ý nhảy lên trên không trung. Đang nhìn đến thiên quân thời điểm, cả người vui vẻ, vội vàng biến hóa nhanh chóng. Một cái hắc y người vạm vỡ lập tức xuất hiện tại thiên quân bên người. Đại ca, ngươi tìm ta. Nơn, bảo vệ lúc ngươi đột phá đạt đến thần đế cảnh giới không vậy? Vỗ vỗ bảo vệ lúc bả vai, thiên quân vẻ mặt vui mừng nói. Hiện tại thiên quân trong tay thì ra là bảo vệ lúc thực lực cường hãn nhất, hơn nữa có khả năng nhất tại trong thời gian ngắn đạt tới thần đế cảnh giới. Hắc, còn kém một chút như vậy điểm, nhưng ta chính là bắt không được đầu mối. Một lần nữa cho ta cái mấy thời gian vạn năm có lẽ tự không sai biệt lắm. Bất quá đối với bên trên thần đế, ta tin tưởng không có bất cứ vấn đề gì. Bảo vệ lúc tràn đầy tự tin nói. Điểm này thiên quân biết rõ. Bảo vệ lúc nói như vậy tuyệt đối không phải không có lửa thì sao có khói. Tại nhất nguyên trọng thủy bên trong tu luyện, đối với hắn lớn nhất chỗ tốt là luyện tự thân thể cường độ. Có thể so với thực linh khí tồn tại, ngẫm lại toàn bộ thần giới có thể có vài thanh thực linh khí. Nhưng là bảo vệ lúc cả người tự như là thực linh khí như vậy cường hãn. Tại thực lực của hắn đạt tới thần vương cảnh giới thời điểm, sức chiến đấu tuyệt đối là thần vương bên trong người nổi bật. Nếu đạt đến thần đế, hắn tin tưởng toàn bộ thần giới có thể chính diện cùng hắn chống lại tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vậy là tốt rồi, khẳng định tán dương nói. Thiên quân trong nội tâm lại thêm một tia an ủi. Đại ca, ta biết rõ ngươi không có chuyện gì thời điểm là tuyệt đối sẽ không đã quấy rầy ta. Lúc này đây ngươi tìm đến ta, có phải hay không gặp cái gì nan đề? Trên mặt biểu lộ nhanh chóng cứng lại, bảo vệ lúc hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm thiên quân nhìn xem. Thật sâu thở dài một hơi. Lập tức thiên quân liền nhàn nhạt nhẹ gật đầu nói ra đúng là như thế. Trước một thời gian ngắn chúng ta tới đã đến kiến ăn thịt người lãnh địa. Chống lại thần quân kỳ, cổ thần kỳ kiến ăn thịt người đều không có xảy ra vấn đề gì. Bất quá cuối cùng kiến ăn thịt người con kiến tộc kiến chúa vậy mà xuất hiện, ra tay cướp đoạt trong tay của ta phá thiên thần kiếm. Hơn nữa bị thương nặng bảo mã liền đi rồi. Bất quá nàng không có hạ tử thủ, lấy đi phá thiên thần kiếm về sau liền phái ra ba cái thần vương cấp cao thủ để đối phó ta cùng Bảo Mã. Bảo Mã đã ở trong trận chiến ấy đột phá đạt đến thần vương cảnh giới. Hai người chúng ta liên thủ giết chết một chỉ thần vương về sau, cũng rốt cuộc đánh không lại còn lại hai cái thần vương. Ta cũng nhận được hắc con kiến độc xâm nhập, về tới tinh trong đại trận nghỉ ngơi 150 năm tả hữu thời gian mới hoàn toàn khôi phục. Ngũ ca đạt đến thần vương cảnh giới, đang nghe Bảo Mã đạt đến thần vương cảnh giới lúc, bảo vệ lúc trong mắt thần sắc mừng rỡ không tràn nói nên lời, thậm chí cả có chút không dám tin tưởng. Đã tu luyện gần trăm triệu năm, hắn biết rõ muốn đột phá đạt tới thần vương cảnh giới đến cỡ nào khó. Không nghĩ tới chính mình ngũ ca vậy mà nhanh như vậy thì đến được rồi. Nhưng mà kế tiếp đang nghe lão đại của mình thiên quân tùy thân công kích lợi khí phá thiên thần kiếm bị kiến chúa cướp đi thời điểm cả người nộ không thể nghĩ. tự hồ hận không thể lập tức liền đi ra ngoài đại sát một hồi, đem phá thiên thần kiếm tóm lấy đến. Hừ, cái này kiến chú ta tại hắc ám đầm lầy thời điểm từng nghe đã từng nói qua, đã sớm muốn cùng nàng một trận chiến, không nghĩ tới nàng cũng dám chọc giận ngươi. Lão đại, cái này giao cho ta, ta nhất định hoàn hảo không tổn hao gì đem ngươi phá thiên thần kiếm cho đoạt trở lại. Nắm thật chặt nắm đấm, bảo vệ lúc lộ ra tương đương phẫn nộ. Với tư cách thiên quân tiểu đệ, hắn không cho phép bất luận kẻ nào xúc phạm tới hắn. Lão Lục, ta hiện tại tìm ngươi chỉ là trước sớm nói cho ngươi nói, chờ thực lực của ngươi đạt đến thần đế cảnh giới lại đi ra ngoài đi. Cái kia kiến chúa cũng không phải dễ trêu đấy. Thiên quân như cũ có chút bận tâm nhìn xem bảo vệ lúc nói ra, sợ hắn xông lên động trúng kiến chúa cái bẫy. Ha ha! Đại ca! Cái này ngươi yên tâm. Nói như thế nào lúc trước ta cũng là cái này hắc ám trong ao đầm một phương bá chủ. Tự cái kia kiến ăn thịt người tột, ta còn không để vào mắt. Yên tâm đi, ta xử sự tự có chừng mực. Thiên quân quên, bảo vệ lúc chính là đã sống trăm triệu năm lão quái vật, điểm ấy tâm cơ tự nhiên sẽ có, há có thể đơn giản lên kiến chúa hợp lý. Tốt, đã như vậy, hết thảy đều muốn dựa vào ngươi rồi. Cái này phá thiên thần kiếm có thể đoạt trở lại tự đoạt trở lại, không thể đoạt trở lại rồi, ngươi cho cái này kiến ăn thịt người một cái hung hăng giáo huấn.